Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện Báo. Chương 131, Mark uống canh gà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu la đường chống tốt cành khô để cho đống lửa đổi được vượng hơn. Hai cái nữ phù thủy ngồi ở đống lửa hai bên, đều là ngồi ở một cái huyền không trên cây chổi. La đường thì không có hình tượng chút nào, trực tiếp ngồi dưới đất. Mark Vương Tử lúng túng đứng tại đối diện. Làm sao, Mark các hạ rất thích trên cao nhìn xuống nhìn chúng ta sao? La đường cố ý hỏi. Hắn hoài nghi cái này Mark Vương Tử có sạch sẽ. Ngươi không phải muốn cùng chúng ta tụ tập sao? Như vậy cũng không hợp với nhóm à. Đêm đã khuya, mấy vị nghỉ ngơi cho khỏe. Ta dự định là các vị thủ đêm, phòng ngừa một ít dã thú đã quấy rầy mọi người. Mark Vương Tử khẽ vuốt cằm, một tay vịn bên hông kỵ sĩ kiếm, xoay người đi mấy bước, đứng ở một thân cây bên. Cái này Mark Vương Tử tài ăn nói cũng không tệ à. Nhanh như vậy liền tìm được mượn cớ, còn lộ vẻ được hắn rất lịch sự. Không cần, ta tung một ít ma dược ở chung quanh, sẽ không có dã thú dám đến. Không dùng La Đường mở miệng, Catherine liền đem Mark Vương Tử mượn cớ cho vành. Để ngừa vạn nhất, ta vẫn là thủ đêm tương đối khá. Mark Vương Tử vội vàng nói, ngươi là không tin ta ma dược. Vậy tùy ngươi khỏe. Catherine hừ lạnh một tiếng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Mark Vương Tử không như vậy anh tuấn. Mark Vương Tử lại lúng túng, không nghĩ tới mình vô tình một câu nói mà đắc tội với cái này tiểu nữ vu. Ta là đang lấy lòng à? Ta phụng bồi thủ đêm tốt lắm. Hai vị tiểu thư nghỉ ngơi đi, ta nghỉ khỏe liền đổi ngươi. Mép không có khách khí. Nàng nhưng mà mệt mỏi thời gian rất dài, trước đây không lâu còn theo một cái bóng đen ra tay, cần suy tưởng khôi phục ma lực. Mark Vương Tử kỳ quái nhìn La Đường và cái đó gọi Mai Lâm nữ phù thủy. Cái này hai người nhìn như lẫn nhau bây giờ đặc biệt tín nhiệm. Cái đó Đường dựa vào cái gì đạt được như thế nhiều nữ phù thủy xem trọng? Hai cái nữ phù thủy cũng ngồi ở chỗ đó suy tưởng. La Đường thật là tò mò, các nàng là làm sao một bên khống chế cây chổi treo trên bầu trời, còn vừa có thể minh tưởng. Nữ phù thủy cũng có thể nhất tâm nhị dụng. Đường, ngươi theo Mai Lâm tiểu thư nhận thức bao lâu rồi? Mark Vương Tử thật giống như rất tùy ý nói chuyện phiếm. Không bao lâu. Ngươi theo Catherine tiểu thư nhận thức bao lâu rồi? Không bao lâu. Mark Vương Tử phát hiện Thiên bị La Đường cho trò chuyện chết. Nếu như không phải là vì hỏi thăm nhiều một ít cái này hai cái nữ phù thủy tin tức, hắn nguyện ý theo La Đường nói chuyện phiếm sao? Ta mới vừa rồi xem ngươi trong túi, thật giống như chui ra ngoài một cái tiểu tinh linh. Mark các hạ, ngươi chưa thấy được ở người khác lúc nghỉ ngơi, ngươi một mực nói chuyện rất không lễ phép sao? Mark Vương Tử sợ ngây người, hắn lần đầu tiên bị người khác chỉ trích không lễ phép. Hơn nữa, ta thanh âm cũng không lớn, căn bản quấy rầy không tới vậy hai vị nữ phù thủy. Đợi một chút, Đường làm sao nhắm mắt lại? Hắn nói là ta quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Hắn không phải theo ta cùng nhau thủ đêm sao? Đường, gác đêm thời điểm tốt nhất hơn chú ý xem xét chung quanh, như vậy mới có thể phòng ngừa tại chưa xảy ra. Mark Vương Tử một bộ chỉ điểm dáng vẻ. La Đường mở mắt ra, xoay người đi xa xa đi. Đường, ngươi đi làm gì? Nước uống nhiều rồi, đi vệ sinh một chút. Nước uống nhiều rồi. Mark Vương Tử bỗng nhiên cảm thấy rất khát. Hắn nhưng mà rất lâu đều không uống nước. Suy nghĩ một chút La Đường lãng phí những cái kia nước, hắn bộc phát cảm giác trong miệng phát khô. La Đường thần thanh khí sảng lúc trở về, thấy Mark Vương Tử sắc mặt tựa hồ có chút khó khăn xem. Mark, người kia không thoải mái sao? Không có sao, đa tạ quan tâm. Mark, ngươi là một vị kỵ sĩ, tại sao sẽ đối với một vị phong tước hiệu pháp sư bảo tàng cảm thấy hứng thú? La Đường đột nhiên hỏi, phong tước hiệu pháp sư cất giấu vật quý giá, có thể không nhất định đều là đối pháp sư đồ hữu dụng. Một ít luyện kim sản phẩm, ma dược cái gì, đối với chúng ta cũng có thể có trợ giúp. Hơn nữa một vị phong tước hiệu pháp sư tài sản nhất định hết sức kinh người. Tin đồn vị này phong tước hiệu pháp sư cũng không truyền nhân. Như vậy nàng tất cả bảo vật khẳng định đều đặt ở một chỗ. Người sẽ đối với như thế một số lớn tài bảo thờ ơ sao? La Đường gật đầu một cái. Cái giải thích này nghe rất hợp lý. Nhưng hắn tổng cảm thấy nơi đó không đúng lắm. Phong tước hiệu pháp sư nếu không có truyền nhân, lưu lại phần này bản đồ bảo tàng làm gì? Để cho hậu nhân tới bảo mình mộ phần sao? Hơn nữa vị này là vương tử à? Rất thiếu tiền sao? Vương quốc Garnet cũng là đại lục hai đại đỉnh cấp cường quốc một trong. Mark vương tử loại thân phận này, tại sao cố chấp tại đào bảo? La Đường bỗng nhiên nghĩ đến mép theo hắn nói. Mark vương tử là nhị vương tử, cái này thì rất có ý tứ, ở mảnh đại lục này cũng có già trẻ có thứ tự giải thích. Nếu như vương quốc Garnet quốc vương qua đời, lớn như vậy vương tử sẽ là thứ nhất thuận vị người thừa kế. Trừ phi đại vương tử có gì ngoài ý muốn, ví dụ như tàn phế hoặc là bị bệnh cái gì, nếu không ngôi vua sẽ không cạnh rơi. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường Mark vương tử là không có cơ hội thừa kế ngôi vua. Có thể vậy không phải tuyệt đối không cơ hội. Bây giờ quốc vương như nhau có thể tuyên bố để cho Mark vương tử kế vị. Từ trái đất tránh quyền biến thiên trên lịch sử là có thể cho ra một sự thật. Bất kỳ một vị vương chữ cũng đối với ngôi vua có nồng đậm hứng thú. Thậm chí vì thế sẽ làm ra rất nhiều vi phạm luân lý làm người chuyện. Cướp quyền đoạt vị, chỉ muốn thành công là có thể để cho những cái kia sử quan dựa theo bọn họ giải thích tới ghi chép lịch sử. Để cho mình đổi được vĩ đại công chính, Mark vương tử một mực tại tất cả trước mặt người cũng biểu hiện tao nhã lễ phép. Để cho người khen có thừa, điểm này sợ rằng không chỉ là làm cho người bình thường xem, hay là làm cho vương quốc Garnet quốc vương xem. Tranh chữ à? Nguyên lai Mark vương tử còn có cái này dã tâm, khó trách sẽ đến mạo hiểm tìm cái bảo vật này giấu. Có một số tiền lớn mới có thể mời chào không ít quý tộc lãnh chúa, ủng hộ nhiều người, đại vương tử làm sao còn theo hắn tranh? Không đúng, có thể Mark vương tử mục tiêu không chỉ là vì tiền. Còn có mời chào nữ phù thủy, nữ phù thủy nhưng mà đắt tiền sức chiến đấu. Hơn nữa vương quốc Garnet theo Pru vương quốc không cùng, vẫn có một ít ma pháp sư tồn tại, nếu là lại có thể được một ít nữ phù thủy giúp đỡ. Mark vương tử kế vị cũng rất ổn, chặc chặc cái này tiểu bạch kiểm dã tâm rất lớn à. Đường, ngươi thế nào? Mark vương tử bị La Đường nhìn có chút phát mau, hơn nữa La Đường một bên xem. Trong miệng một bên phát ra tấm tắc thanh âm quái gì? Đây là muốn làm gì? Ếch từng việc gì? Hy vọng lần này chúng ta có thể thành công. La Đường tiếp tục thủ đêm. Đến khi trời hơi sáng thời điểm, mép bọn họ vậy suy tưởng kết thúc. Hắn lúc này mới dựa vào cây, hơi nghỉ ngơi một hồi. Lần nữa lúc tỉnh lại, thấy trên đống lửa treo một cái chảo. Catherine đang dùng một cái muỗng ở bên trong khuấy động. Đây là đang làm bữa ăn sáng đâu. Catherine, ngươi đang làm gì ăn ngon? Bơ nấm ăn canh. La Đường đi tới, thấy nồi đun nước bên trong trôi giạt đủ mọi màu sắc nấm ăn. Hắn trầm mặc, nhìn mép một mắt, mép khẽ lắc đầu. Nàng lúc thức dậy, liền thấy Catherine đang làm nồi này canh. Bất quá nàng là không dự định uống. La Đường chợt thấy ở phía xa thuận lợi trở về Mark vương tử. Hắn ngay lập tức nhiệt tình vẫy tay. Mark các hạ, mau tới đây uống canh à. Catherine cố ý là ngươi làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https